bắt đầu cất bước nhảy theo điệu ngâm của mình. Hoắc Tuấn sửng sốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net